Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, vậy mà không chết. Định Châu cùng Tào Châu chỗ giao giới, một đôi nam nữ lái hỏa hồng ngựa chậm rãi lái tới. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, một đầu to lớn sư tử chạy như bay đến. Rất hiển nhiên, đây là Cổ Mộc cùng Long Linh. Khoảng cách tiếp nhận Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo thời gian chỉ có chừng 5 ngày. Cho nên Cổ Mộc liền dẫn Long Linh lên đường trở về. Mà tại trước đó, hắn đã an bài tốt Cổ Sơn, mau chóng tiến về Quy Nguyên kiếm phái. Bởi vì hắn muốn ở nơi nào cử hành hôn lễ, là chủ gia, nhất định phải tới tham gia. Bất quá làm hai người tới Nạp Vu trấn, chuẩn bị nghỉ chân nghỉ ngơi thời điểm, Cổ Mộc mí mắt phải nhảy dựng lên. Hoa Hạ tục ngữ, mắt trái nhảy tai mắt phải nhảy tai. Mặc dù hắn không tin, nhưng là khẽ nhíu mày, đồng thời trong lòng có một chút kiềm chế. Tu vi đạt tới võ thánh, đối với nguy cơ ý thức vẫn là rất mạnh. Hắn ngầm thầm nghĩ, hẳn là có chuyện gì muốn phát sinh. Mang theo sự nghi ngờ này, Cổ Mộc tốt hơn theo lấy Long Linh tuyển một nhà phổ thông khách sạn ở lại. Nạp Vu trấn là một cái tiểu thành thị, nhưng tương tự có rất nhiều võ giả đi qua nơi này đều sẽ lựa chọn nghỉ chân chỉnh đốn. Làm Cổ Mộc mang theo Long Linh đi vào lầu hai phòng trọ. Phía dưới có rất nhiều thực khách tại đi ăn cơm, thậm chí nghe được một tên tráng hán dắt cuống họng nói: "Uy, các ngươi có nghe nói không? Giống như có mấy cái nghiêu bức cao thủ xâm nhập Quy Nguyên kiếm phái, đem bên trong phá hư vô cùng thê thảm." Câu nói này gây nên Cổ Mộc chú ý, mà đổi thành một cái võ giả thì tiếp tục nói ra: "Đương nhiên nghe nói, mà lại ta còn nghe nói Quy Nguyên kiếm phái sơn môn đều bị hủy, có người đã từng mắt thấy, lúc ấy kiếm sơn trên không, đao quang kiếm ảnh, tiếng nổ không dứt bên tai a. Ta dựa vào, lợi hại như vậy, là ai dám?" Cái khác thực khách nghe vậy, lập tức nhao nhao kinh ngạc. Dù sao, Quy Nguyên kiếm phái trong lòng bọn họ thế nhưng là Tây Cảnh lão đại. Sơn môn bị người phá hư kia còn phải siêu, bất quá nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác một trận cuồng phong nổi lên. Giống như mơ hồ trong đó nhìn thấy một cái bóng bay ra ngoài cửa. Siêu, liền tại bọn hắn mê hoặc thời khắc, lại gặp một cái bóng đuổi sát theo. Chuyện gì xảy ra? Trong khách sạn võ giả lập tức mê hoặc. Hiển nhiên bọn hắn không có phát hiện, nguyên bản vẫn còn lầu hai trên cầu thang một đôi nam nữ đã sớm mất đi bóng dáng. Siêu, siêu, hai đầu cầu vồng từ thiên khung xẹt qua, tốc độ cực nhanh, để phía dưới thành trấn bên trong bách tính cùng võ giả căn bản khó mà phát hiện. Cổ Mộc giờ phút này chau mày, sát khí đã hiển lộ ra, ngầm thầm nghĩ, xem ra, vừa rồi mí mắt nhảy lên, là cùng tông môn của mình có quan hệ. Từ khách sạn nghe được tin tức, hắn biết, có người xâm nhập Quy Nguyên kiếm phái, sơn môn phá hư, đao quang kiếm ảnh, đây nhất định là động thủ. Sư tôn cùng trưởng giáo cùng với khác sư huynh đệ có hay không nguy hiểm? Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc hướng về theo sát phía sau Long Linh, nói: "Linh Linh, ta muốn trước đi qua." Long Linh gật gật đầu, nàng biết Quy Nguyên kiếm phái đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Bây giờ nghe được không ổn sự tình, khẳng định lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại Cổ Mộc nào chỉ là lòng nóng như lửa đốt, đã nổ hỏa đốt người. Lão tử đều nhanh tiếp nhận trưởng môn, tại cái này mấu chốt lại có người xông sơn, còn đem sơn môn phá hư. Cái này mẹ hắn rõ ràng là đến đập phá quán, cho nên liền nhìn hắn bỗng nhiên ngừng chân, thân thể nháy mắt biến mất tại chỗ, hư không độ bước. Cổ Mộc trực tiếp từ bỏ, hóa thân vi hồng, bắt đầu xuyên toa không gian, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về kiếm sơn. Siêu, siêu, không ngừng tại thiên khung nhảy vọt. mỗi một lần độ bước khoảng cách đều là 10 dặm nhiều. Như thế, tại cường đại chân nguyên cùng cảnh giới chống đỡ dưới, hắn xuyên qua mấy chục lần, cuối cùng xuất hiện tại nguyên bản còn có vài trăm dặm Kiếm Sơn chân xuống. Khi hắn đứng vững thân thể, nhìn thấy Kiếm Sơn sơn môn có to lớn vết đao, chung quanh càng là có vô số vết kiếm, hắn phá hư trình độ có thể nói vô cùng thê thảm. Ánh mắt Thuận sơn môn nhìn qua, Cổ Mộc nhìn thấy toàn bộ Kiếm Sơn giờ phút này tất cả đều là to to nhỏ nhỏ đao kiếm vết tích, mà lại rất nhiều sơn phong đúng là bị chặn ngang bẻ gãy. Đây là phá hư sao? Cái này mẹ hắn tuyệt bích là đến diệt môn. Nộ hỏa lần nữa xông lên đầu, Cổ Mộc chửi âm lên, ta thao mẹ hắn, ai dám? Đang khi nói chuyện, đủ để bao trùm trăm dặm ý niệm nháy mắt đem Kiếm Sơn bao phủ, chợt muốn rách cả mí mắt, sắc mặt dữ tợn, bởi vì hắn nhìn thấy tại kiếm cách phong diễn võ trường, chính mình sư tôn ngã trên mặt đất, thân chịu trọng thương, mà ở giữa sân một người trẻ tuổi đang ngồi ở ngạc ngư thú trên người lau sạch lấy chính mình nhuốm máu đại đao. Tô gia nhị thiếu cùng cô kình đánh một ngày liên tục, bởi vì trang bị cùng thực lực vấn đề, hai người muốn phân ra thắng bại hiển nhiên cần một quãng thời gian, mà lại bọn hắn căn bản không có cân nhắc chiến trường vấn đề, cho nên xuất thủ đối chiến thời điểm đem Quy Nguyên kiếm phái triệt để phá hư. Với tư cách quốc cấp thế lực, với tư cách cường giả, đương nhiên sẽ không để ý tiểu châu cấp thế lực, cho nên tại ngày thứ hai đánh thoải mái liền ngừng lại. Tô nhị thiếu đồng thời tuyên bố, nghỉ ngơi một hồi, ngày mai tiếp tục lại đánh. Quy Nguyên kiếm phái bị phá hư thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm, Công Dương Lập bị thương, mặt khác hai cái thủ tọa cũng bị đả thương. Cổ Mộc sư tôn Tư Mã Diệu làm sao có thể nhìn xuống dưới. Tại hai người dừng tay về sau, rốt cuộc tìm được thời cơ, dự định bố trí Cửu Thiên Phong ma trận, đem bọn gia hỏa này cho vây khốn. Đáng tiếc, hắn huyền kim kỳ cho Cổ Mộc đang bố trí phương diện tốc độ liền chậm rất nhiều, như thế liền bị Tô gia võ thánh phát hiện, cuối cùng đem hắn kích thương trên kiếm cách phong, mà đại trận vẻn vẹn hoàn thành 1/3, phụ trách thủ hộ Quy Nguyên kiếm phái ngạc ngư thú, bức bách tại mệnh lệnh, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Bất quá, bi kịch là, con hàng này mặc dù có thể so với nhân loại võ thánh sơ kỳ, nhưng cùng Cổ Mộc giao thủ thời điểm, bị thương quá nặng, cũng không hề hoàn toàn khôi phục, mà lại đối thủ của nó chiến giáp cùng chiến đao nơi tay, uy lực gia tăng mãnh liệt, mấy lần giao thủ phía dưới, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, bị chém bị thương trên mặt đất, trở thành hắn chỗ ngồi. Tô nhị thiếu từng nghe nói Tư Mã Diệu cái này cấm trận thiên tài, cũng kiêng kỵ loại kia có thể vây giết võ thần cấm trận đạo, cho nên mới đến kiếm cách phong, cũng liền có Cổ Mộc vừa rồi nhìn thấy một màn. Lão đầu, nghe nói ngươi là dung thông cấp cấm trận cao thủ. Tô nhị thiếu ngồi tại ngạc ngư thú trên thân thể, sát chính mình đại đao đồng thời, lạnh lùng hỏi hướng Tư Mã Diệu. Tư Mã Diệu bị võ thánh cường giả đánh vào trước ngực, kinh mạch toàn bộ loạn, khó mà đứng thẳng, cũng khó có thể mở miệng nói chuyện. Tô nhị thiếu gặp hắn không nói, tiếp tục nói ra, chúng ta Tô gia ở lại không gian độc lập, cũng là từ một tòa đại trận bố trí. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành bản thiếu người hầu, có lẽ có thể dẫn ngươi đi Tô gia đánh một chút tạp, tu sửa trận pháp. Tư Mã Diệu nghe vậy, cố nén thương thế, cười thảm một tiếng nói, tiểu tử, ngươi hủy ta Quy Nguyên kiếm phái, thù này không đội trời chung, còn nghĩ để ta trở thành người hầu của ngươi, mơ mộng hão huyền. Tô nhị thiếu nhún nhún vai, sau đó tiện tay vung lên, liền thấy đao khí bay ra, đem sau lưng duy nhất bảo tồn hoàn chỉnh phó lâu cho trực tiếp oanh thành bột phấn. Sau đó đem đao nâng lên, chỉ vào hắn nói, chỉ là một cái châu cấp thế lực, hủy liền hủy, lại còn không đội trời chung. Các người cũng quá đề cao chính mình. Phốp, nhìn thấy Phó Lâu bị hủy, Tư Mã Diệu phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, cuối cùng khó mà ức chế, phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng lộ vẻ suy yếu. Tô Nhị Thiếu thấy thế, khẽ nhíu mày, nói, lão gia hỏa, ngươi cũng đừng chết, ta còn muốn mang theo ngươi đi ta Tô gia đâu. Nói không chính xác ta kia chết lão cha sẽ còn cho ta tính đến một cái công lớn đâu. Hắn lại nhìn, một chút cách đó không xa, những cái kia nằm trên mặt đất giãy giụa kiếm cách phong đệ tử. Cười lạnh nói, về phần đám rác rưởi này, dám không muốn sống công kích bản thiếu, có thể hay không sống, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Dứt lời, từ trên thân ngạc ngư thú đứng lên, lười biếng con người hiện lên tinh quang, nói, cô Kình, hôm nay bản thiếu liền để ngươi kiến thức một chút, liệt thiên đao mặt khác ba thước. Hiển nhiên con hàng này là dự định đi tìm cô Kình tiếp tục đánh. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành rời đi, đột nhiên cảm giác một đạo kiếm mang từ xa không bạo bắn mà đến. Hắn ẩn chứa cường hãn chi thế, để sắc mặt hắn hãi nhiên đại biến. Ở vào khoảng cách khá xa hai cái võ thánh, cũng cảm giác được kia xóa kiếm khí đánh tới, sắc mặt nhao nhao kinh biến, bởi vì bọn hắn cảm thấy được đi ra, một kiếm này ẩn chứa thao thiên tức giận, đồng thời đạt tới võ thánh cường độ, một khi đánh trúng Nhị Thiếu, cái sau tất nhiên nháy mắt bị xóa bỏ. Không được, hai người cùng một thời gian bay lượn mà ra, muốn xuất thủ đem hắn ngăn trở, nhưng kiếm khí bay tới tốc độ quá nhanh, làm hai người phát hiện, cho dù muốn xông tới đã muộn. Tô Nhị Thiếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời một cỗ cường đại khí tức tử vong xông lên đầu. Xong đời, chính mình muốn ở ra rắm. Kiếm khí bay tới một nháy mắt, trong đầu hắn là nghĩ như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là võ hoàng đỉnh phong, hơn nữa còn là quốc cấp thế lực đệ tử. Tại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu thời điểm, ngay lập tức liền nghĩ muốn né tránh. Đáng tiếc, khi hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm, lại ý thức được, kiếm khí bay tới thời khắc, đã chuẩn xác không sai khóa chặt chính mình. Dù là hiện tại chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng thoát không nổi kiếm khí. Liệt thiên giáp, ngay tại giữa lằn danh sinh tử, gia hồn này rốt cục nghĩ đến chính mình hạ pháp khí, thế là đem hắn triệu hoán đi ra, lập tức liền thấy vàng óng ánh chiến giáp khoác lên người. Bản thiếu có chiến giáp hộ thân, như thế kiếm khí lại có thể làm gì được ta? Tô Nhị Thiếu lập tức cười lạnh không thôi, lòng tin 10 phần, mà liền tại lúc này, kiếm khí như thiên ngoại phi tiên, mang theo khí thế bá đạo vô cùng, cuối cùng ngang nhiên đánh vào trước ngực của hắn vị trí. Kiếm khí đâm vào vàng óng ánh chiến giáp phía trên, sinh ra tiếng vang cực lớn, chấn động đến sớm đã tàn bại kiến trúc lập tức nhao nhao chóc ra. Lại nhìn Tô Nhị Thiếu, giờ phút này tựa như đạn pháo, hướng về đằng sau nổ bắn ra mà bay. Hai tên võ thánh cũng đã chạy đến, nhao nhao thi triển linh lực, đem hắn bao phủ, lúc này mới cưỡng ép đem tiếp xuống. Hoa, bị hai cỗ võ thánh cường độ linh lực đỡ được, Tô Nhị Thiếu sắc mặt trắng bệch, vô cùng suy yếu, chợt một ngụm máu phun ra đến, sau đó cả người mặt lập tức vặn vẹo, miệng cũng lệch ra, xem ra là thụ không nhỏ nội thương, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Võ thánh thủ hạ lập tức yên lòng, chí ít liệt thiên giáp tồn tại, bảo trụ thiếu gia một cái mạng, nhưng mà hai người đem ánh mắt chuyển qua trước ngực của hắn, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì ở nơi đó, thình lình có một cái to lớn lỗ khảm, hiển nhiên là kiếm khí cái gọi là, đây cũng quá mạnh rồi, từ phương xa bay tới kiếm khí, vậy mà có thể đem liệt thiên giáp trực tiếp đánh bẹt, đập dẹp. Đây chính là hạ pháp khí, nó cường hãn trình độ bọn hắn biết, cũng rõ ràng, nếu như đổi lại chính mình, đừng nói cự ly xa, coi như đứng tại trước mặt pháo oanh, dù là lưu lại điểm vết tích cũng khó khăn. Một nháy mắt, hai người đem ánh mắt rời về phía kiếm khí bay tới địa phương. Trên mặt có ngưng trọng, hiển nhiên bọn hắn đã ý thức được, có thể một kiếm đem liệt thiên giáp hư hao, kia thi kiếm giả, khẳng định phi thường cường hãn. Siêu, thiên khung phía trên, cầu vồng tránh đến, một người mặc quy nguyên kiếm phái đệ tử phục sức người trẻ tuổi. Treo giữa không trung, trong tay cầm một thanh óng ánh kiếm, biểu hiện trên mặt đã âm trầm đến cực hạn, đồng thời quanh thân tản ra 6 loại thuộc tính. Cổ mộc dừng ở giữa không trung, nhìn thấy nằm trên mặt đất, nhe răng tuét miệng Tô Nhị Thiếu. Đầu tiên là nao nao, chợt âm trầm mà nói, vậy mà không có chết, cũng tốt, hôm nay tiểu gia ta muốn để ngươi hào hào thoải mái một chút. Võ Thánh, hai tên thủ hạ nhìn thấy cổ mộc xuất hiện, lập tức minh bạch, đây chính là kiếm khí người thi triển. Mà khi cảm giác được người trẻ tuổi sát cơ, cùng lơ lửng ở quanh mình 6 loại thuộc tính, lập tức hoảng sợ nói, 6 loại chân nguyên, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.